Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 797, Lý Thái có tin mừng 200 thiên kim. Rất nhanh, trong vương phủ bác sĩ liền toàn bộ tới rồi. Những thầy thuốc này là Lý Thái tư nhân bác sĩ, lớn nhất công việc chủ yếu chính là hộ lý hai vị vương phi. Vì lẽ đó toàn bộ đều là nữ tính, có các nàng vì là Cẩm Nhi đỡ đẻ, đây chính là lại thích hợp bất quá. Bất quá Lý Thái nhưng cũng không hề rời đi, vừa quan sát Cẩm Nhi tình huống, một bên an ủi Cẩm Nhi. Trải qua có tới một canh giờ bận rộn, một tiếng nhi tử mới sinh tiếng khóc ở trong phòng vang lên. Cái này vang dội thanh âm đại diện cho Lý Thái lại một lần làm phụ thân. Tuy nhiên Lý Thái đã có một đứa con trai Lý Hân. Thế nhưng nói thật, Lý Thái liền con trai của chính mình mặt đều không có gặp, làm sao đàm luận làm cha cảm giác. Cho nên đối với cái này mới ra đời sinh mệnh, điều này làm cho Lý Thái đó là mừng rỡ vạn phần. Cũng mặc kệ nhi tử mới sinh có hay không sạch sẽ, dĩ nhiên trực tiếp ôm vào trong ngực. Nhìn thấy Lý Thái cái kia một mặt mừng rỡ vẻ mặt, suy yếu Cẩm Nhi trên mặt tươi cười. Thời gian này Cẩm Nhi cực kỳ hạnh phúc, phảng phất đã nắm giữ toàn bộ thế giới. Ở Lý Thái cao hứng thời điểm, một vị bác sĩ thúc giục Lý Thái nói: "Điện hạ, vẫn là đem quan huyện giao cho chúng ta đi. Chúng ta còn muốn vì nàng tẩy một cái tắm rửa đây." Đường triều cùng với những cái khác triều đại không giống, hoàng thượng nữ nhi xưng là công chúa, mà quận chúa lại là nữ thái tử nhi chuyên trúc xưng hô. Còn lại thân vương nữ nhi chỉ có thể xưng là quan huyện. Vì lẽ đó bác sĩ đối với Lý Thái nữ nhi gọi là quan huyện. Lúc này Lý Thái mới nghĩ đến, nhi tử mới sinh còn có rất nhiều hộ lý cần làm. Vì vậy không nỡ lòng bỏ đem chính mình bảo bối nữ nhi giao cho bác sĩ, sau đó trở về Cẩm Nhi bên người. Lý Thái đưa tay kéo Cẩm Nhi tay vừa cười vừa nói: "Cẩm Nhi, hôm nay ngươi thế nhưng là đại công thần, ngươi vì ta sinh người con gái thứ nhất, thanh tước, đáng tiếc ta sinh không phải là một đứa con trai." Cẩm Nhi có một chút thất lạc đối với Lý Thái nói. Dù sao ở xã hội phong kiến, trọng nam khinh nữ tình tiết là 10 phần nghiêm trọng, đặc biệt là ở hoàng thất gia tộc, lại càng là mẫu bằng tử quý. Tuy nhiên Cẩm Nhi cũng không muốn tranh cái gì, nhưng hay là hy vọng có thể vì Lý Thái sinh một đứa con trai. Cho nên khi nàng biết được chính mình sinh là nữ nhi thời điểm, ít nhiều có một ít âm u, nói nhăng gì đó. Chỉ cần là ngươi vì ta sinh con, vô luận là nam nữ ta đều yêu thích, sau đó tuyệt đối không nên lại nói lời như vậy, bằng không đừng trách ta đánh cái mông ngươi. Lý Thái làm bộ tức giận đối với Cẩm Nhi nói: "Ngươi, có thể gả cho ngươi là Cẩm Nhi một đời hạnh phúc." Cẩm Nhi khóe mắt thượng lưu ra nước mắt, cao hứng đối với Lý Thái nói. Ngay tại Lý Thái lôi kéo Cẩm Nhi nói chuyện trời đất đời, đột nhiên Si Lê đối với Lý Thái nói: "Điện hạ, e sợ Tuyên Hoa tỷ tỷ cũng phải sinh." Lý Thái không chỉ một lần đối với Si Lê đã nói, để hắn không cần gọi mình là điện hạ, cùng Vũ Mị Nương một dạng gọi mình là thanh tước là có thể. Thế nhưng là trong khoảng thời gian ngắn Si Lê hay là vô pháp đổi giọng. Cuối cùng Lý Thái cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu. Bất quá vẫn là biết thường xuyên nhắc nhở Si Lê không cần gọi mình là điện hạ. Vì lẽ đó tình cờ thời điểm Si Lê cũng biết xưng hô Lý Thái vì là thanh tước. Bất quá bình thường đều là ở hai người hoàn hảo thời điểm. Nghe được Si Lê nói Tuyên Hoa lại muốn sinh, cái này nhưng làm Lý Thái cao hứng xấu. Vì vậy đối với Cẩm Nhi nói: "Cẩm Nhi, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một lúc, đi xem Tuyên Hoa, mau đi đi, ta chỗ này không cần ngươi lo lắng." Cẩm Nhi gật gù sau ngoan ngoãn đối với Lý Thái nói. Kỳ thực Lý Thái cũng không cần đi nơi nào, bởi vì Tuyên Hoa cũng ở cùng một cái phòng, bởi vì Lý Thái mấy vị vương phi, toàn bộ cũng cùng Lý Thái ở lại một cái phòng. Cái này ở vương phủ bên trong cũng không phải bí mật gì. Nhưng không ai nói Lý Thái làm như vậy có gì không ổn. Có lẽ là không người nào dám nói. Có lẽ là Lý Thái cũng không có vì vậy mà hoang phế chính sự. Lại là hơn một canh giờ đi qua. Tuyên Hoa cũng thuận lợi vì là Lý Thái sinh ra một đứa con gái. Điều này làm cho Lý Thái thật là cao hứng xấu. Tương tự là đối Tuyên Hoa mẫu nữ quan tâm đầy đủ. Dù sao Lý Thái đến từ thế kỷ 21. Đối với trọng nam khinh nữ căn bản là không có cái gì tán đồng cảm giác. Ngược lại cảm thấy nữ nhi càng thêm chi kỳ. Dù sao ở thế kỷ 21 thường nói. Nữ nhi là ba ba trên cả đời tình nhân. Buổi tối hôm đó, Lý Thái sai người ở vương phủ ở ngoài châm ngòi pháo hoa. Vì chính mình có tin mừng hai vị thiên kim mà ăn mừng. Lý Thái muốn cho toàn U Châu Thành mọi người biết rõ. Chính mình hôm nay có tin mừng hai vị thiên kim. Pháo hoa đầy đủ châm ngòi gần một canh giờ. E sợ bây giờ ở toàn bộ đại đường, trừ Lý Thái ra, vẫn chưa có người nào nắm giữ lớn như vậy thủ bút. Dù sao pháo hoa giá cả cũng không phải là quá thấp. Này con đáng chết xấu chim, sẽ không sợ cái này pháo hoa thanh âm hù đến hắn bảo bối nữ nhi. Cũng bao lớn người, còn xem hài tử một dạng, Vũ Mị Nương tức giận đến một bên dậm chân vừa nói. Ngươi liền không nên ở chỗ này cào nhau, thanh tước đây không phải cao hứng à? Còn nữa nói, khoảng cách xa như vậy như thế nào biết hù đến bảo bảo đâu. Tuyên Hoa cười đối với Vũ Mị Nương nói, các ngươi liền biết che chở hắn, luôn có một ngày hắn sẽ bị các ngươi làm hư. Có biết hay không, Vũ Mị Nương mạnh mẽ chừng Tuyên Hoa một chút rồi nói ra. Ở nơi này cái thời điểm, Lý Thái hứng thú hừng hực đi tới, đồng thời cười đối với Vũ Mị Nương nói. Lại đang nơi này nói xấu gì ta? Có tin ta hay không lại đánh cái mông ngươi? Đánh liền đánh, khó nói ta há sợ ngươi sao? Vũ Mị Nương một mặt không phục vẻ mặt. Đối với Lý Thái nói, đánh cái mông ngươi sự tình chờ một lát lại nói. Trước hết để cho ta xem một chút ta hai cái bảo bối nữ nhi. Sau đó sẽ tìm ngươi cùng một nơi nỗ lực, để ngươi cũng vì ta mang thai một cái bảo bảo. Lý Thái cười đối với Vũ Mị Nương nói, Lý Thái, để Vũ Mị Nương không khỏi đầy mặt đỏ bừng, tức giận đối với Lý Thái nói, ngươi chính là một đội xấu chim, kỳ thực Vũ Mị Nương trong lòng khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Khi nàng nhìn thấy Tuyên Hoa cùng Cẩm Nhi cũng sinh bảo bảo, trong lòng cũng sớm đã là vạn phần lo lắng, hơn nữa Vũ Mị Nương không chỉ một lần hướng về Lý Thái nhắc qua. Nên vì Lý Thái sinh một đứa bé, thế nhưng là Lý Thái vẫn lại nói Vũ Mị Nương tuổi quá nhỏ. Kỳ thực Lý Thái là thật cho là như vậy, dù sao ở thế kỷ 21, 18 tuổi nữ hài còn là một cái không thể rời bỏ phụ mẫu hài tử. Thì lại làm sao biết kết hôn sinh tử đây? Có thể đây là Lý Thái quán tính tư duy, để hắn nắm giữ nghĩ như vậy phương pháp, thế nhưng là hắn nhưng quên. Ở đường triều, 18 tuổi nữ nhân phải chả không có làm mẫu thân. Thế nhưng là sẽ bị người khác cười nhạo. Không biết bởi vì cái gì, làm Lý Thái nhìn thấy Tuyên Hoa cùng Cẩm Nhi. Vì hắn sinh ra bảo bối nữ nhi về sau, ngược lại cảm thấy phải cùng Vũ Mị Nương nắm giữ một cái chính mình hài tử. Nhìn Lý Thái một tay ôm một cái bảo bối nữ nhi, một mặt cao hứng vẻ mặt, Tuyên Hoa cùng Cẩm Nhi cũng là vạn phần hạnh phúc, coi như là một bên Vũ Mị Nương, cũng thỉnh thoảng lén lút nhìn. Lý Thái nhìn trong lòng hai cái bảo bối nữ nhi ngủ, liền nhẹ nhàng mà đưa các nàng thả lại mẹ mình bên người. Đồng thời để Tuyên Hoa cùng Cẩm Nhi nghỉ ngơi thật tốt. Lý Thái một cặp nữ sau khi thông báo xong, liền cười đối với Vũ Mị Nương nói. Hôm nay ngươi theo ta đến trong thư phòng nghỉ ngơi làm sao? Dù sao Tuyên Hoa cùng Cẩm Nhi vừa sinh bảo bảo, nếu như Lý Thái ở các nàng bên người, cùng Vũ Mị Nương lên đến Vu Sơn, e sợ ít nhiều có một chút không quá thích hợp, mà Vũ Mị Nương nhưng thẹn thùng gật gù, sau đó nhìn về phía bên người Si Lê, chuẩn bị lôi kéo nàng cùng một nơi cùng Lý Thái đi thư phòng nghỉ ngơi. Dù sao khoảng thời gian này, các nàng hai người cùng Lý Thái cùng một nơi nghỉ ngơi đã không phải là một lần. Bất quá Si Lê lần này nhưng từ chối. Hơn nữa còn cười đối với Vũ Mị Nương nói, tối hôm nay ta muốn lưu lại hầu hạ hai vị tỷ tỷ. Vì lẽ đó liền không thể cùng ngươi đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.